Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Sabaody Đảo. Cuối cùng, xem ta. Gặp Drake cùng Urut, hai người không địch lại. Biển Minh Apu dùng tay đập đầu của mình, như là trống bổng đập vào trống bên trên. Bang bang, lại như cùng đạn lấy dương cầm. Đưa tay đặt tại biến thành phím đàn trên hàm răng. Theo nhịp đi hướng cao trào. Cuối cùng hắn toàn bộ cánh tay phải biến thành loa. Bang bang, nghe được ta âm nhạc sao? Nghe được, mời không phải đi ra. Joker Bắc Ghi. Lấy thân thể của hắn vì chính trung tâm. Từng đạo sóng âm hướng ra ngoài khuếch tán. Xin nghe chiến đấu âm nhạc. Phá bàn. Bào. Oanh. Lập tức đứng sau lưng Urut Bắc Ghi vẫn nổ bể ra đến. Một cỗ màu đen khói đặc từ trên người hắn không ngừng hướng lên bốc lên. Apu nhìn xem chia năm xẻ bảy Bắc Ghi đắc ý cười to. Chúng đích đi. Ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn. Thật là nguy hiểm. Phân liệt Bắc Ghi chậm rãi tụ lại thành hình người. Còn dễ dùng vũ trang sắc bá khí bao trùm ở. Nhìn thấy bình an vô sự Bắc Ghi. Apu nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn không chút do dự. Vội vàng hướng nơi xa né ra. Nơi này liền giao cho các ngươi. Ta trước hết rút lui. Bái bai. Bắc Ghi đang muốn truy kích. Phía sau lại truyền đến Hawking thanh âm. Hàng ma chi tướng. Cấp tốc biến thành to lớn lại đáng sợ người bù nhìn Hawking trong tay kẹp lấy dài 5 tấc đinh. Mang theo tiếng xé gió hướng Bắc Ghi bên mặt tập kích tới. Chia 5 xẻ 7. Bá khí khóa. Bắc Ghi thân thể như chôn vùi bụi bặm phân chia thành vô số nát hạt. Không chỉ có để Hawking cái này một cái thất bại. Mà lại song phương vị trí không gian phảng phất đều đổi thành. Vô số nhỏ vụn trong nháy mắt lần nữa hợp thành hình người. Xuất hiện ở Hawking sau lưng vị trí. Hawking giờ phút này bảo trì nguyên lai tư thế không nhúc nhích. Giống như là máy ảnh bên trong ảnh chụp bị như ngừng lại nơi đó. Hắn thái dương không khỏi cúi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vì cái gì thân thể không nhận khống chế của ta? Ngươi làm cái gì? Bắc Ghi đem tay trái giấu ở áo choàng phía dưới. Xoay người lại. Nhìn xem ngươi khớp nối liền biết. Hawking đành phải chuyển động con mắt. Hướng tay phải nhìn lại. Chỉ gặp trên cánh tay có ba đạo lẻ tẻ vải liệt màu đen bột phấn quấn quanh thành vòng. Như còng tay khóa gấp khóa chặt mình hoạt động khớp nối. Cái khác tứ chi bộ vị cũng đều không có sai biệt vây khốn. Liền ngay cả cổ cũng không ngoại lệ. Cho dù lạnh nhạt như hắn, cũng cảm nhận được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Đây là, bá khí quả nhiên vẫn là vạn năng. Bắc Ghi không vội không chậm hoạt động một chút. Chân phải, thân thể có chút nghiêng về phía sau. Chứa đầy lực lượng hướng Hawking phía sau đột nhiên đá ra. Lập tức cái sau thân thể như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Đâm vào như là giấy mỏng phòng ốc trên vách tường. Dư thế không giảm tiếp tục bay đi. Tồi khô lạp hủ đem nguyên một sắp xếp phòng ốc tất cả đều đụng thành đổ sụp. Bắc Ghi áo choàng một quyền. Cánh tay trái hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn nhìn xem đổ vào phế tích bên trong Urut cùng vết thương chồng chất Drake. Quay người rời đi. Dạng này cũng coi là cùng thời đại mới nối tiếp qua đi. Ha ha. Sabaody đảo. Số 12 cây đức khu. Đã tới chậm sao? Đường Bắc Ghi đi vào lúc. Chung quanh đã là một mảnh hỗn độn. Mũ rơm một đám đều bị Bartholomew gấu đánh bay ra ngoài. Chỉ còn lại có Luffy một người. Hắn vô lực quỳ trên mặt đất. Bi thống khóc không thành tiếng. Ngay cả một đồng bọn. Đều cứu không được. Kizaru trên mặt cũng là một mảnh vẻ lo lắng. Nhà đây chính là cái vấn đề lớn nha. Chúng ta sẽ không còn gặp mặt. Đứng tại Luffy trước mặt Bartholomew gấu đánh ra cuối cùng. Một trường. Vĩnh biệt. Ba. Tại Bartholomew gấu viên thịt trong lòng bàn tay. Luffy trong nháy mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây. Monkey D. Luffy xuất lĩnh băng hải tặc mũ rơm. Triệt để đoàn diệt. Bartholomew gấu. Ngươi có biết hay không ngươi đến cùng làm cái gì? Sentomaru trên vai khiêng cự phủ. đối với vị này cùng nhau tại Vegapunk bên cạnh Sử Sự Vương Hạ Thất Vũ Hải gọi thẳng tên đầy đủ. Người làm trái phản Thiên Long Nhân bắt giữ mũ rơm cùng một bọn mệnh lệnh. Ta biết ta đang làm cái gì? Bartholomew gấu đeo lên màu trắng thủ sáo. Vẫn như cũ mặt không biểu tình. Phảng phất việc không liên quan đến mình. Ta không có nghĩa vụ nói cho các ngươi biết. Liền xem như ở vào Thất Vũ Hải vị trí. Hải tặc vẫn như cũ là một đám không dựa vào được gia hòa. Đối với lần này xuất hành thất bại, Kizaru sắc mặt cũng biến thành không tốt lắm. Nếu như không phải là bởi vì hải quân muốn cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến, cần phải mượn Vương Hạ Thất Vũ Hải lực lượng. Bartholomew gấu một cử động kia có thể trực tiếp bị định tội đồng thời bắt giữ hạ ngục. Tương đối Thiên Long Nhân mặt mũi bị hao tổn. Tiếp xuống trận này sắp đến đại quyết chiến hiển nhiên muốn tới đến càng trọng yếu hơn. Bởi vậy Kizaru cũng không đối xé rách cùng Bartholomew gấu ở giữa ra mặt. Hắn ngừng tại nguyên chỗ. Nhìn trước mắt Rayleigh, thật sự là đem tâm tình tốt của ta đều trà đạp. Nhưng hết lần này tới lần khác bắt không được ngươi a. Minh Vương Rayleigh, nếu là dùng ngươi đến xung làm một chút ta chiến quả, sự tình cũng sẽ không thay đổi đến khó như vậy có thể. Rayleigh nói ra, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Ta cũng nghĩ giúp Luffy bọn hắn một thanh. Đáng tiếc Tuế Nguyệt không tha người a, ngăn cản một cái hải quân đại tướng còn chưa đủ à. Ngươi để cho ta cái này mặt mo để nơi nào? Kizaru dư quang thoáng nhìn. Đã dạng này, tên kia cũng được đi. Cũng không thể để cho ta tay không mà về đi. Trên tay của hắn lập tức tụ tập ra một đạo còn như chiếc gương ánh sáng, bát xích kính. Tia sáng kia trong nháy mắt ở chung quanh chiết xạ, hình thành một đạo chồng chất quang chi quỹ tích. Kizaru thân thể bỗng nhiên cùng tia sáng kia chi quỹ tích khép lại ở cùng nhau. Lập tức xuất hiện ở Buggy bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt nâng lên một cước, đá hướng về sau người đầu, làm hải quân đại tướng. Kizaru trái ác quỷ năng lực đã đạt đến thuần hỏa lô thanh cảnh giới. Tất cả động tác đều là một mạch mà thành. Tốc độ nhanh chóng càng là viễn siêu Buggy trước đó gặp qua tất cả đối thủ. Nếu như tại 8 tháng trước, đối mặt Kizaru một cước này, Buggy chỉ sợ không có nửa điểm sức phản kháng. Hạ chàng cũng hơn nửa cùng đám kia siêu tân tinh cùng loại. Chẳng qua hiện nay khác biệt. Hắn 10 phần mơ hồ bắt được Kizaru chớp động quỹ tích. Tại đối phương xuất hiện kia một chớp mắt, sớm phục xuống thân thể, né tránh tốc độ ánh sáng đá. Kizaru một cước đá chật về sau, ngay cả không khí đều đẩy ra một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sinh mệnh quy hoàn, điện quang, Buggy thân thể trong nháy mắt thu nhỏ một vòng. Lợi dụng phục xuống lúc quán tính treo ngược thân thể, bám vào vũ trang sắc bá khí chân phải thuận thế phản kích. Cho dù là mạnh như Kizaru, tại khinh địch phía dưới, cũng không khỏi bị Buggy một cước này bước lui 4-5 mét khoảng cách. Yêu yêu đọc sách nha. Kizaru ngừng lại bước chân. Thần sắc nhìn vẫn như cũ là cái gì đều không để trong lòng. Qua ức gia hỏa, thật sự là đáng sợ. Cùng vừa rồi những cái kia hải tặc có trên bản chất khác biệt. Câu nói này hẳn là ta tới nói. Mới đúng, hải quân sức chiến đấu cao nhất làm người ta giật mình. Ta bất quá là vừa đến nơi đây tham gia náo nhiệt. Liền phải tiếp nhận phần này đãi ngộ đặc biệt sao? Buggy đứng thẳng đứng dậy, khóe miệng phác họa lên một đạo nụ cười xảo trá. Thật là rất nguy hiểm. Nói xong, hắn hướng Rayleigh nói. Rayleigh tiên sinh, vạn nhất ta không phải hải quân đại tướng đối thủ, làm phiền ngươi còn muốn cứu ta. Đúng nga, nguyên lai ngươi đã không phải là người mới hải tặc. Kizaru phản ứng lại, ngươi cũng là vua hải tặc thuyền viên đi. Cũng khó trách sẽ cùng trong truyền thuyết Minh Vương nhận biết. Kizaru trực tiếp đem Buggy thân phận cất cao một cái cấp độ. Sentomaru lập tức cũng không dám có một tia chủ quan. Thúc thúc, cần PX xuất thủ sao? Không cần. Kizaru liếc qua một bên không có ý định xuất thủ Bartholomew gấu. Hai cái vua hải tặc thuyền viên. Rất khó đối phó a. Nếu là hao tổn chiến lực ở chỗ này, nhưng không có chút nào lợi cho tiếp xuống cục diện. Trở về liền bị phát biểu. Đem những cái kia bắt lấy hải tặc mang về cho đủ số đi. Chỉ ít chuyện này cũng có thể làm bàn giao. Nói xong, quay người rời đi, mà Sentomaru mang theo PX binh khí theo sát phía sau. Đối với trận này ác chiến phòng ngừa, Bucky cũng thoáng thở phào một cái. Hắn trên thực tế cũng là có chút bận tâm Rayleigh vạn nhất xảy ra chuyện. Cho nên đặc địa chạy đến, tùy thời mà động, dù sao ngoại trừ Kizaru, Bartholomew gấu, ở trên đảo còn có Ino tồn tại. Bất quá gia hỏa này rất lâu không có động tĩnh. Chẳng lẽ đã rời đi tòa đảo này sao? Đại khái là mình đánh giá cao hắn đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.